Thần ma hệ thống, chương 1534, hào khí, góc truyện audio.com. Nhưng mà ở trước mặt hậu điện này, Nhạc Trọng có thể dựa vào chỉ chính là bản thân mình cộng thêm thủ hạ Giao Ngạc Vương mới thu phục được. Nhạc Trọng nhìn qua tòa tháp màu vàng trước mặt, sắc mặt biến hóa mấy lần mới hít sâu một hơi. Giọng của hắn như lôi đình vang lên trong hậu điện. Nhạc Trọng ở đây, thỉnh người trong hậu điện chiến một trận. Nhạc Trọng ở đây, thỉnh người trong hậu điện chiến một trận. Giọng của Nhạc Trọng vang vọng như sấm truyền ra cả tòa thành. Nghe được Nhạc Trọng giống to thì chiến sĩ trong tòa thành sững sờ. Lúc này lập tức có rất nhiều hiến sĩ hống lao tới bao vây Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, đó là Nhạc Trọng đệ nhất cường giả trên lục địa. Không ngờ hắn dám thành trì của chúng ta khiêu chiến hải thần bệ hạ. Đúng là đáng chết, Nhạc Trọng, chính là Nhạc Trọng thủ lĩnh của Trung Quốc. Không ngờ đệ nhất cường giả của nhân loại tới đây khiêu chiến bệ hạ. Tôi phải đi lên đánh chết tên này mới được. Nghe được Nhạc Trọng nói như sấm thì những tên chiến sĩ hống hưng phấn mà cuồng bạo. Bọn chúng lập tức chen chúc lao thẳng qua bên này. Sau khi hống tiến hóa ra trí tuệ, mới bắt đầu thì còn tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng mà sau khi chúng tiến hóa một thời gian ngắn thì thiên phú của chúng rất mạnh. Cùng với nhân ngư nhất tộc bắt rất nhiều nô lệ nhân loại. Thu thập rất nhiều tình báo của nhân loại. Chúng biết rõ đệ nhất cường giả trên lục địa chính là Nhạc Trọng. Nghe được Nhạc Trọng nói muốn khiêu chiến thần linh trong lòng của bọn chúng. Những tên chiến sĩ hống lập tức cuồng bạo lên. Muốn chém giết Nhạc Trọng. Ta gia địch vẫn ẩn giấu vô cùng ẩn mật thì lúc này có chút hổn hển vọt tới bên người Nhạc Trọng và gào lên. Nhạc Trọng, anh điên rồi sao? Đáng chết, làm vậy chúng ta không phải bại lộ sao? Lai Vi cũng bộ dáng không dám tin nhìn qua Nhạc Trọng. Nàng không thể nào nghĩ tới Nhạc Trọng lại ở trong phạm vi thế lực của đối phương gào to thân phận của mình. Sau khi giống lên thì ý niệm của Nhạc Trọng hiểu rõ. Khí thức trong người thông suốt, không còn một tia ức khí gì đó, mà chuyển biến thành một đạo hào khí không tên. Sau khi thế giới bắt đầu biến dị, Nhạc Trọng không ngừng đau khổ dẫy giụa, tiến hóa và đối mặt với địch nhân cường đại quá mức. Hắn khi đó chỉ tạm lánh mũi nhọn, thậm chí còn không ít lần thỏa hiệp với địch nhân. Mỗi một lần Nhạc Trọng tiến vào khu vực của địch đều cẩn thận từng chút. Cẩn thận làm việc, đó là bởi vì thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu. Nhưng mà hiện tại hắn tiến hóa thành cường giả bát giai. Cơ hồ thiên hạ vô địch, tâm tính của hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Nếu muốn trở thành cường giả đỉnh phong, nhất định phải có được trái tim bất khuất, dùng lực lượng của mình đạp nát trong gai, tiêu diệt tất cả cường giả của địch nhân. Sau khi Nhạc Trọng giống một tiếng đã hiểu rõ nhiều chuyện. Trong hậu thành này cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, còn có địch nhân không rõ. Không cẩn thận thì Nhạc Trọng sẽ vẫn lạc, dù thế thì hắn vẫn không thèm quan tâm, thầm nghĩ muốn chính thức chiến đấu với cường giả một trận. Bước ra tiềm lực lớn nhất của mình, Nhạc Trọng nhìn qua A Gia Địch và thản nhiên nói. A Gia Địch, tôi biết rõ anh là đệ nhất cường giả của Hà Lan. Là chủ nhân của ấn ký hệ thống thần ma. Nếu như anh sợ hãi thì hiện tại có thể tự mình rời khỏi đây. Tôi biết thực lực của anh không khó thoát ra ngoài. Bỗng nhiên sắc mặt A Gia Địch biến đổi. Nhìn qua Nhạc Trọng gào thét một tiếng. Trực tiếp chui vào trong hẻm nhỏ của hậu thành. Mấy lần chớp động đã biến mất không thấy nữa. Tên điên, mày là kẻ điên, tao sẽ xem mày chết thế nào. Có được ấn ký hệ thống thần ma. Hơn nữa còn có thể sống sót từ thế giới thứ hai trở về thì không ai là kẻ đơn giản. Mỗi người đều nắm giữ bí mật, có bổn sự tránh né cừu ra. Nếu không ở thế giới thứ hai thì hắn đã bị cường giả của hấp huyết quỷ thực nhân quỷ xé xác rồi. Ánh mắt Lai Vi phức tạp nhìn qua Nhạc Trọng, thân hình lóe lên cũng biến mất trong hẻm nhỏ. Ở phương xa Ba Tắc Nhã nhìn qua Nhạc Trọng hào khí ngất trời. Vô cùng bá đạo. Xem ngàn vạn chiến sĩ hống như con kiến, trong mắt đẹp hiện ra vẻ tán thưởng. Tên nhân loại Nhạc Trọng này dũng khí 10 phần, cũng xem như một nhân vật, đáng tiếc, sẽ chết. Trong chiến sĩ hống cường giả vi tôn, chúng cũng sùng bái kính ngưỡng những nhân vật cường hoành. hào khí ngất trời, tuy là địch nhân nhưng Ba Tác Nhã vẫn phải thưởng thức nhạc trọng. Nhân loại, điện hại khôn phải là kẻ mày có thể mạo phạm, đi chết đi, một tên lục giai kiếm ngư nổi giận gầm lên một tiếng. Điểm chân một cái và dùng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh lao thẳng tới trước. Mang theo khí tức nóng rực lao thẳng qua nhạc trọng, lục gia kiếm ngư này hóa thành lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đây là đòn sát thủ của hắn, chỉ một cái đâm này là có thể diệt sát không biết bao nhiêu cường giả lục giai. Diệt, nhạc trọng nhìn qua lục giai kiếm ngư này và bắn ra một chỉ. Một đạo nguyên khí như kiếm đâm vào thân thể lục giai kiếm ngư. Từ đó phá vỡ nó, chém thành hai nửa, máu tươi và nội tạng rơi vãi ra ngoài. Lợi hại, kiếm ngư đại tướng đã chết, nhân này này bổn sự thật mạnh. Nhìn thấy lục giai kiếm ngư bị nhạc trọng diệt sát trong nháy mắt. Đám chiến sĩ hống chung quanh nhìn qua nhạc trọng không dám có chút khinh thường nào cả. Lục giai kiếm ngư bị diệt, cho dù là cao thủ nhất đẳng thì nhạc trọng miểu sát trong nháy mắt. Sau đó chiến lực nhạc trọng khủng bố, Ba Tác Nhã nhìn qua nhạc trọng diệt sát kiếm ngư đại tướng trong nháy mắt. Thân thể mềm mại có chút rung rung, trong mắt hiện ra hưng phấn và tiếc hận. Ngay cả kiếm ngư đại tướng cũng bị miểu sát, nhạc trọng quả nhiên cường hoành, tôi thích, đáng tiếc hắn là nhân loại quá lợi hại, mọi người cùng xông qua, diệt hắn, không cho hắn quấy nhiễu bệ hạ, một tên hống nói, đồng thời trực tiếp phát động thiên phú dị bẩm, đại hé miệng, một đạo thiểm điện bắn vào người nhạc trọng, tên chiến sĩ hống này giống to một tiếng, thoáng cái vô số tên chiến sĩ hống tự bạo. Vô số hống sử dụng thiên phú dị năng của bản thân. Trực tiếp công kích nhạc trọng. Nếu đã muốn chết thì chết đi. Ánh mắt nhạc trọng lạnh như băng. Vung tay lên và 36 đạo huyết quang bắn thẳng ra ngoài. Đón gió trướng lên, hóa thành 36 huyết phụ. Vô số huyết phụ bắn thẳng ra ngoài. Những nơi huyết phụ bay qua thì xuất hiện vô số thây khô. Đồng thời huyết phụ tà ác lại nhiều hơn một phần. Trong một chớp mắt nhạc trọng đã diệt sát mấy vạn chiến sĩ hống. Đồng thời huyết phụ bốc lên cuồn cuộn, mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán ra chung quanh. Nhạc trọng tinh thông đủ loại bí thuật, nhưng mà bí thuật thao túng huyết dịch này là tà dị nhất. Đối phó sinh mệnh thể cấp thấp quá hiệu quả, lực sát thương cực lớn, phạm vi sát thương cũng cực lớn, đồng thời tiêu hao lực lượng nhỏ khống chế nó lại cực lớn. Dùng thực lực của nhạc trọng thì đồ sát trăm vạn sinh vật chỉ là chuyện dễ dàng. Cách chương.